Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5877, Kiều Kiều phiên ngoại kết thúc 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Lại điều dưỡng một đoạn thời gian. Liền có thể một lần nữa tu luyện. Nhìn thấy vị đại nhân vật này hiện thân. Tần Lĩnh hoảng sợ, chạy nhanh hỏi. Ngài lại đây có gì phân phó? Liên Thành cùng đàn nhi bọn họ đâu? Tiểu chủ tử đi rèn luyện. Chủ tử bọn họ không quá yên tâm. Nói muốn trước âm thầm thủ một đoạn thời gian. Chờ xác định tiểu chủ tử sẽ không có quá lớn nguy hiểm thời điểm mới có thể trở về. Tần Lĩnh đem tình huống nói. Mỗ vị đại nhân nghe xong sau vẻ mặt hắc. Nói tốt làm hài tử một người rèn luyện đâu. Vả mặt không khỏi quá nhanh. Tần Lĩnh nhìn thấy hắn này sắc mặt. Cảm thấy cần thiết lại giải thích rõ ràng. Xem chủ tử cùng chủ mẫu ý tứ. Chỉ là âm thầm chăm sóc. Không đến tiểu chủ tử sinh tử thời điểm mấu chốt sẽ không hiện thân. Ảnh hưởng không đến tiểu chủ tử rèn luyện. Vẫy vẫy ống tay áo. Mỗ vị đại nhân một câu cũng chưa lưu lại. Hắc mặt rời đi. Tần Lĩnh trên mặt ngượng ngùng nhiên. Vị đại nhân này tính tình cũng thật đại a. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành tâm tình Tần Lĩnh vẫn là thực hảo lý giải. Tục ngữ nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ném tiểu chủ tử một người đến nguy hiểm đại lục rèn luyện, lại sao lại chân chính yên tâm. Mặc Duẫn Kiều thấy Vũ Cận Bắc tình huống một ngày tiếp một ngày chuyển biến tốt đẹp. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành cũng có một đoạn thời gian không có xuất hiện ở giới chủ phủ. Mà lúc này Mặc Duẫn Kiều cũng không biết cha mẹ không ở đại huyền giới. Bởi vì mỗ vị đại nhân không có nói, liền Vũ Cận Bắc cũng không biết. Theo thời gian trôi qua, nàng trong lòng càng thêm bất an. Người nhà mặt ngoài đều không có phản đối cái gì. Hẳn là cố kỵ đến tâm tình của nàng. Nhưng là, nàng rõ ràng khúc mắc vẫn là tồn tại. Mặc Duẫn Kiều hoài bất an tâm. Rốt cuộc lần đầu tiên đi ra ngoài giới chủ phủ. Về đến nhà, không có không thấy được cha mẹ. Nhưng lại thấy được ông ngoại cùng bà ngoại. Biết được cha mẹ cũng không ở, nàng suy nghĩ rất nhiều. Mất mát không thôi. Bà ngoại, ta có phải hay không làm cha mẹ thất vọng rồi? Mặc Duẫn Kiều lẩm bẩm hỏi. Bởi vì hai vợ chồng rời đi, cũng không có thấy nàng một mặt mới đi. Khúc gia bà ngoại hiền từ nói. Đứa nhỏ ngốc, người một nhà lại đại mâu thuẫn, luôn là sẽ tiêu tán. Mặc kệ nói như thế nào ngươi đều là bọn họ nữ nhi. Đây là vĩnh viễn đều thay đổi không được sự thật. Gần nhất ca ca ngươi đi rèn luyện, ngươi nên biết đi. Cha mẹ ngươi sợ hắn ra ngoài ý muốn. Nói muốn đi nhìn hắn một đoạn thời gian. Kỳ thật a, không ngừng là cha mẹ ngươi. Ông ngoại cùng bà ngoại phía trước đối với ngươi. Cũng là có một chút thất vọng. Ngươi đều không nghĩ. Ca ca ngươi so với ngươi tuổi tác chính là lớn hơn rất nhiều. Hắn đều còn không có thành thân. Ngươi cái này đương muội muội, như thế nào không biết xấu hổ đoạt ở đằng trước đâu. Kiều Kiều, hiện tại nhất nên làm là phải hảo hảo tu luyện, chờ bọn họ trở về. Khúc bà ngoại rất có kiên nhẫn mà hướng dẫn từng bước. Bên cạnh Trầm Mặc Khúc ông ngoại lại đột nhiên cắm vào một câu. Kiều Kiều, ngươi bà ngoại nói rất đúng. Mất bò mới lo làm chuồng. Hãy còn chưa muộn rồi. Khúc bà ngoại lại đi theo phụ họa. Đúng vậy. Người nếu ý thức được sai lầm, liền phải hảo hảo mà đi đền bù. Một cái nam nhân thúi mà thôi. Nên là ngươi chính là của ngươi. Không nên là của ngươi. Ngươi cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không tới. Nếu bởi vì ngươi chuyên tâm tu luyện, không có thời gian bồi hắn, hắn liền cho ngươi bãi sắc mặt xem. Loại này nam nhân vẫn là sớm một chút phân mới hảo. Độ lượng quá tiểu. Phi lương xứng, Mặc Duẫn Kiều, hảo có đạo lý vô pháp phản bác. Khúc ông ngoại lại đề ra một cái trọng điểm. Người nhà không còn nữa. Người nghĩ nhiều cũng vô dụng. Mặc Duẫn Kiều thực an tĩnh mà nghe. Tâm tình dần dần bình thản xuống dưới. 5882, cách chương.